Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250. Internet nổi tiếng tiệm mì. Soái ca ngươi tốt, xin hỏi có thể thêm cái, không thể. Lý Như Ý phù phù phù ăn mì, cũng không ngẩng đầu lên đáp. Đây là hắn ngày hôm nay đuổi đi thứ tư phát bắt chuyện người. Chính như Lý Như Ý nói tới như vậy. Cho dù hắn tại Thượng Hải quay phim, cũng sẽ thường xuyên về Hoa Thành ăn lão cha nhà mặt. Dù sao, hắn tại Thượng Hải ăn không được ăn ngon như vậy mặt. Hắn cùng Trần Thuật khác biệt. Trần Thuật thích ăn nhất lão cha mì quán nhà mì lòng. Tê dại cay nóng, một miệng lớn ruột già cắn. Mập nhưng không mỡ, rất là khai vị. Mà tính khí càng thêm táo bạo, Lý Như Ý lại thích ăn nhất nước canh ngon chân heo mặt. Mỗi khi hắn tới thời điểm, Giang Ngu liền sẽ nói một câu, đến. Sau đó liền vào bếp sau tự tay cho hắn làm bát chân heo mặt bưng ra. Lý Như Ý cũng không nói cảm ơn. Một người ngồi tại lão cha mì quán nơi hẻo lánh ăn mì. Ngẫu nhiên ngẩng đầu cùng chính tại sau nấu ăn bận rộn Giang Ngu ánh mắt đối mặt. Hai trên mặt đều sẽ xuất hiện ngượng ngùng lại ngọt ngào nụ cười. Ăn mì xong về sau, Giang Ngu qua tới thu thập bát đũa, thuận tay sẽ đem một chén điều tốt nước chanh phóng tới Lý Như Ý trước mặt. Lão cha mì quán là không bán nước chanh, chính là miễn phí cung cấp một loại Hoa Thành đặc sản lá lớn trà. Hướng đại trong ấm trà ném vài miếng lá trà tử. Khắp nơi có thể ngâm một ngày nước trà. Đương nhiên, người cảm thấy nước trà không có vị cũng có thể đổi lá trà. Nhưng là cần chính mình động thủ cơm no áo ấm. Lão cha là không có thời gian tới làm loại chuyện này. Trần Thuật trước kia không ít bởi vì nước trà vấn đề chỉ trích lão cha. Nói hắn kiếm lời đều là hắc tâm tiền. Ăn mì xong về sau, Lý Như Ý hội một bên uống nước chanh. Một bên xoát xoát một chút hoặc là nhìn vài trang kịch bản. Khách nhân không bao lâu sau đó, hắn thì thừa cơ cùng Giang Ngu nói chuyện phiếm vài câu. Khách người nhiều, hắn cũng sẽ về nhà bếp giúp đỡ rửa chén mặt phẳng ở hai đầu hình trụ. Nhưng là, rất hỏi mau đề thì xuất hiện, bởi vì Lý Như Ý quá đẹp đẽ, làm hắn ăn mì thời điểm, có người tới muốn WeChat. Làm hắn mặt phẳng ở hai đầu hình trụ thời điểm, càng nhiều người muốn tìm hắn muốn coi hắn là tiệm mì tiểu nhị. Còn tưởng rằng đây là tiệm mì bán hạ giá thủ đoạn đây. Lão cha mì quán phụ cận cũng là trường đại học. Trên con đường này nhà hàng chủ yếu làm liền là học sinh sinh ý. Sau cùng phát triển đến rất nhiều học sinh vì nhìn Lý Như Ý mà đến lão cha mì quán ăn mì. Tiệm mì sinh ý càng ngày càng tốt. Dẫn đến lão cha cùng Giang Ngu căn bản là bận bịu không sống được. Mà lại, Lý Như Ý là nghệ sĩ, đáp lấy cơ trưởng tiên sinh nhiệt độ mà bị công chúng biết. Khi bọn hắn biết Lý Như Ý là ngôi sao thời điểm, vô số người chen chúc tới muốn tìm Lý Như Ý chụp ảnh chung chụp ảnh. Lý Như Ý đám fan hâm mộ cũng nhận được tin tức. Theo Hoa Thành bốn phương tám hướng chạy tới muốn gặp thần tượng một mặt. Lý Như Ý hoàn toàn không muốn động đậy. Hắn như cũ sẽ đến lão cha mì quán ăn mì. Như cũ sẽ ở nhàn rỗi cùng Giang Ngu nói chuyện phiếm. Như cũ sẽ ở nhân thủ không đủ thời điểm giúp đỡ rửa chén mặt phẳng ở hai đầu hình trụ. Đương nhiên, vô luận là cầu dãy số vẫn là cầu chụp ảnh chung. Hết thảy cự tuyệt chính là, hắn sống đến độ không giống như là cái ngôi sao. Hắn cũng căn bản không đem mình làm là một cái minh tinh. Bất quá, người khác chụp ảnh hắn thì khó có thể can thiệp. Hắn ăn mì lúc, người khác đối với hắn một trận răng rắc quay chụp. Hắn uống nước chanh lúc, người khác đối với hắn một trận răng rắc quay chụp. Hắn soát một chút thuộc kinh bản ngồi ở chỗ đó ngẩn người thời điểm. Khác người vẫn là sẽ đối với lấy hắn một trận răng rắc quay chụp. Lão cha mì quán đỏ. So trước kia lão cha chính mình đỏ thời điểm còn muốn đỏ. lão cha mì quán trở thành vô số người đánh thẻ internet nổi tiếng cửa hàng. Lão cha mì quán bánh bột cũng trở thành đến hoa thành nhất định phải ăn mỹ thực một trong. Tại đều đại mỹ thực app phía trên đứng hàng đầu, để vô số mỹ thực kẻ yêu thích chạy theo như vịt. Bây giờ đang ở lão cha mì cửa quán khẩu thường xuyên có thể nhìn thấy dạng này hình ảnh. Một số người xách hành lý đẩy cái dương phong trần mệt mỏi thì theo phi trường hoặc là đường sắt. Cao tốc đứng chạy tới, tiến đến chuyện làm thứ nhất thì là hướng về phía lão cha mì quán một trận răng rắc quay. Chụp, sau đó lại đem camera nhắm ngay chính mình tới một cái mỹ nhan tự chụp. Lý Như Ý ăn hết trong chén sau cùng một cái mặt. Dùng cái thìa uống hai cái muỗng chân heo canh về sau. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý dừng lại. Hắn cảm thấy Giang Ngu làm mì nước so lão cha làm càng thêm ăn ngon. Lão cha nặng thêm thức ăn, thêm tê dại thêm cay, nặng dầu nặng muối, so sánh nặng khẩu, mà Giang Ngu am hiểu là bảo trì mặt mạch hương cùng chế biến chân heo tinh túy. Mì nước uống đậm nhạt thích hợp, rất là ngon. Giang Ngu đem một chén chuẩn bị kỹ càng nước chanh bỏ lên trên bàn. Sau đó bắt đầu thu thập bát đũa. Hỏi, lúc nào về Thượng Hải? Trời sáng, Lý Như Ý nói ra. Lần này trở về có chuyện gì sao? Có, xong xuôi sao? Vừa mới xong xuôi, ăn mì, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giang Ngu chỉ cảm thấy mình trái tim phanh phanh phanh đìa. Nhảy lợi hại. Tranh thủ thời gian ôm lấy bát đũa chỉ hướng bếp sau đi đến. Đều không dám nhìn nữa Lý Như Ý cặp kia dường như mang theo câu tử con mắt. Xuất. Cửa thủy tinh lần nữa bị người kéo ra. Một cái tóc vàng mắt xanh nước ngoài nam nhân đi tới. Nam nhân thân hình cao lớn. Mặc lấy áo trắng quần trắng. Bên ngoài bao bọc một đầu màu nâu nghỉ dưỡng Âu phục. Xem ra hào hoa phong nhã bộ dáng, đến lão cha mì quán ăn mì người ngoại quốc không nhiều. Nhưng là cũng không có nghĩa là không có, cho nên trong tiệm khách nhân chính là quay lại nhìn một chút. Lại chuyên chú vào chính mình trong chén hoặc là người trước mắt đi lên. Nam nhân tại Lý Như Ý bên người một cái bàn trống bên cạnh ngồi xuống. Nhìn thấy Lý Như Ý ánh mắt nhìn qua. Còn vô cùng có lễ phép đối với Lý Như Ý áy náy mỉm cười. Nói một tiếng, âu a. Lý Như Ý đối với hắn gật gật đầu. Lần nữa đem ánh mắt thu hồi tại điện thoại di động của mình bên trong kịch bản nội dung đi lên. Hắn là cơ trưởng tiên sinh nam số 2. Là toàn bộ kịch bên trong cực trọng yếu một cái nhân vật. Phần diễn rất nhiều, lời kịch cũng không ít. Mà lại hắn đối với mình yêu cầu lại đặc biệt hà khắc. Vô luận là lời kịch, diễn kỹ, còn là người vật tâm lý biến hóa, đều muốn thông qua chính mình biểu diễn biểu hiện ra ngoài. Giang Ngu tuy nhiên tại nhà bếp bận rộn, nhưng là tầm mắt lại thỉnh thoảng quét về phía bên ngoài an vị Lý Như Ý. Nàng biết, Lý Như Ý không phải vì mặt mà đến, mà chính là vì nàng mà đến. Hắn lớn lên thật là dễ nhìn a. Giang Ngu ở trong lòng cảm thán nói ra. Hắn ăn mì thời điểm đẹp mắt, uống nước thời điểm đẹp mắt, lướt điện thoại di động thời điểm đẹp mắt, nhìn kịch bản thời điểm đẹp mắt, thì liền ngẩn người thời điểm cũng đẹp mắt. Nàng thích nhất hay là hắn nhìn qua lúc cái kia ngượng ngùng lại lớn mật ánh mắt. Khi đó Lý Như Ý tựa như là một cái nhà bên thằng nhóc to xác. Hắn ưa thích sát vách cái kia mỹ lệ ôn nhu đại tỷ tỷ. Lại sẽ có không biết như thế nào biểu đạt tâm ý không biết làm sao. Mối tình đầu thiếu niên nam nữ. Nói chung như thế. Không muốn tổng đi phản ứng tiểu tử kia. Lão cha một bên hướng trong nồi phía dưới. Một bên dặn dò mặt chính mình gò má hồng hồng nữ nhi. Trần thuật bên người không có một người tốt. Nữ nhi về đến giúp đỡ. Lão cha trong lòng là cao hứng nhất, nhưng là, luôn luôn bị như thế một tên tiểu tử nhớ. Lão cha trong lòng cũng có chút hoảng. Cha, Giang Ngu giọng dịu dàng kêu. Số 2 mặt bàn, Lão cha tay cầm muôi lớn nhanh nhẹn đem chân heo thêm thức ăn đập tiến trong chén. Đối với Giang Ngu nói ra, Giang Ngu mau tới trước, bưng lên khay chuẩn bị đem mặt đưa cho số 2 bàn khách nhân. Đi ra bếp sau thời điểm, kìm lòng không được lần nữa chỉ hướng Lý Như Ý chỗ phương hướng nhìn một chút. Vừa không cẩn thận, lại cùng một đôi quen thuộc con mắt nhìn thẳng, răng rác. Giang Ngu bước chân dừng lại, trên khay mặt bát thì đập xuống đất rơi vỡ nát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?